Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Ta đến lúc đó sẽ liên hệ ngươi. Sonoko tỉ tỉ, Yuto gật đầu nói, lập tức cúp điện thoại. Như vậy, chúng ta liền thứ bảy thấy. Tốt, trở về nhà, ký tên bán sách à, ta bây giờ cũng coi như là một cái không tệ light novel tác giả đi. Yuto nhịn không được bật cười. Nghĩ tới ở đây sau đó, Yuto lập tức liền mở ra chính mình blog, sau đó đem chính mình tuần này thứ bảy chuẩn bị ký tên bán sách sự tình cho phát ra. Vận mệnh lão sư chuẩn bị ký tên bán sách, quá tốt rồi, cái này có thể xem. Không biết vận mệnh lão sư đến cùng là một cái người như thế nào. Rất nhanh, liền có người thứ nhất hồi phục, hy vọng là một cái mỹ nữ. Chỉ cần không phải là đại thúc, ta liền có thể chấp nhận. Cùng lầu trên tương tự ý kiến, mỹ nữ vẫn là tốt nhất. Lần trước vận mệnh lão sư cho Kazumi Utako lão sư tuyên truyền. Ta cảm giác hai người này có mờ ám. Yuto trở về một chút nhân chi phía sau, liền đóng lại blog, hắn cùng Kazumi Gaoka Utaha chỉ là lẫn nhau tuyên truyền mà thôi. Mặc kệ bọn hắn muốn nghĩ sao thì tùy, đây không phải là Yuto có thể quản. Yuto, thứ bảy này ngươi muốn tổ chức ký tên bán sách sao? Rinslet nghi hoặc hỏi, lúc nãy hắn đăng lên blog những từ kia nàng cũng nhìn thấy. N, không sai, Yuto gật đầu, như vậy để ta mang các tỷ muội đến cho ngươi ủng hộ A. Rinslet cười nói. Đương nhiên là được A, ta làm sao có thể từ chối đâu. Ở trên môi Rinslet hôn một cái, Yuto cười nói, tên tiểu quỷ này muốn ký tên bán sách. Shizukawa sau khi về nhà, nằm ở trên giường tùy ý soát điện thoại di động, tiếp đó đã nhìn thấy Yuto phát tin tức, có ý tứ. Shizukawa lập tức liền nở nụ cười, thứ bảy đi cho tiểu tử này ủng hộ một chút đi. Sau đó trong đầu nàng liền nghĩ đến ở Hokkaido bờ sông hai người hình ảnh lúc. Gương mặt không khỏi đỏ lên, ta đây chỉ là quan tâm học sinh mà thôi. Không sai, chính là như vậy, thời gian đi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thứ bảy. Ký tên bán sách thời gian, thứ bảy, đây là một cái thần kỳ thời gian. Đại đa số người chu đáo thứ sáu cũng là dị thường mệt mỏi. Liền xem như Chu Thiên cũng sẽ cảm thấy vẻ uể oải. Nhưng mà vào hôm nay, cũng chính là thứ bảy, kiểu gì cũng sẽ không hiểu tràn đầy động lực. Hôm nay là một cái ngày tốt lành, thích hợp nhất tổ chức ký tên bán sách hội. Sáng sớm Yuto liền xuyên tốt Rinslet cho hắn phối tốt quần áo đi tới Shinazugawa kho sách. Một thân tây trang làm cho hắn thêm mấy phần thành thục khí chất. Bất quá vừa mới đi ra ngoài cửa, Yuto lập tức đã nhìn thấy để cho người ta kinh diễm một màn. Liền thấy một chiếc màu đỏ Aston Martin trước mặt, một vị đeo kính đen tóc dài mỹ nữ, mặc anh tuấn quần áo, dựa lưng vào mình trên xe đua. N, đều nói tới đây. Làm sao không biết, người này chính là chúng ta yêu nhất Shizukawa à, Shizukawa tại sao lại ở chỗ này? Là đến tìm ta sao? Yuto kinh ngạc nhìn một màn này, hoàn toàn không cho rằng Shizukawa lại là đến đón mình. Dù sao hắn cũng không cho rằng Shizukawa sẽ biết chính mình muốn tới Akihabara tin tức. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là cùng Yuto nghĩ vừa vặn tương phản. Shizukawa nhìn thấy trên blog, Yuto chuẩn bị ký tên bán sách sự tình sau đó, liền gọi điện thoại cho mình hảo hữu, Sonoko Machida, tiếp đó hỏi thăm đến chi tiết tình huống, lập tức liền xuất hiện ở đây, người cuối cùng cũng chịu ra cửa A tiểu quỷ, để ta đợi rất lâu. Shizukawa nhìn Yuto hừ lạnh một tiếng nói, thật sự chính là chờ ta. Làm sao có thể, Yuto kỳ quái hướng về Shizukawa đi tới. Tiểu quỷ, ngươi thật sự chính là chậm a, lề mà lề mề. Yuto vừa mới tới gần Shizukawa. Shizukawa liền nhổ nước bọt. Ai, Shizukawa ngươi thật là đang chờ ta a. Yuto kinh ngạc nhìn Shizukawa. Có âm mưu, không đúng, là có người tiết lộ bí mật. Không sai, nhìn thấy ngươi bầu có đăng tin tức. Hôm nay ngươi tổ chức ký bán hội đúng không? để ta mang ngươi đi. Shizukawa cười nói, quả nhiên, Shizukawa vẫn là rất quan tâm ta đi. Yuto nghe vậy cười nói, sách, ai quan tâm ngươi, đừng có tự luyện, tiểu quỷ. Shizukawa sách một tiếng, sau đó liền xoay người mở cửa xe, lên xe a tiểu quỷ. Nói xong, nàng liền lên xe, chậc chậc chậc, Yuto ngồi lên Shizukawa xe thể thao sau đó, lập tức liền cảm thán. Làm gì, hâm mộ, Shizukawa cười nói, tiếp đó phát động xe thể thao, rời khỏi nơi này, lấy ngươi điều kiện muốn mua một chiếc xe có gì khó. Chỉ cần có bằng lái là được, tạm thời không cần, ta cũng không có việc gì cần đến xe. Chỗ ở của ta cách trường học cùng bản ra cũng không xa. Hơn nữa nếu muốn liền gọi điện một tiếng liền sẽ có đưa rước. Yuto nhún vai cười nói. Đáng chết phú nhị đại. Là đời thứ ba rồi. Bất quá ngươi là đời thứ hai à, Shizukawa. Ngươi xác định mình nên nói câu này sao? Sau đó Shizukawa liền lái xe mang theo Yuto đi tới Shizunagawa kho sách ở Akihabara. Akihabara có một cái biệt xưng, đó chính là nhị thứ nguyên thánh địa, nghe cái tên này liền biết ở đây đối với nhị thứ nguyên trạch mà nói quan trọng đến cỡ nào. Nhị thứ nguyên thánh địa, có bao nhiêu cái địa phương có thể được xưng được thánh địa? Điều này cũng đủ để chứng minh nơi này là quan trọng đến cỡ nào. Thứ bảy sáng sớm, Akihabara có thể nói là ngựa xe như nước. Tùy tiện một cửa tiệm đều chỉ ít có 5 vị trở lên khách nhân. Ở nơi này, có không ít cửa hàng có tràn đầy đủ loại màu sắc hình dạng figure. Cùng với một đống lớn tử trạch canh giữ ở tủ kính bên ngoài. Nhìn xem tủ kính bên trong figure, ngoại trừ lẩm bẩm một tiếng lão bà bên ngoài. Cái gì cũng không thể nào. Cách trương,